Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 608, chương 614, Kim Bằng mất bảo bối văn cơ đến. Thanh sư bại vào ma viên thân. Cầm tới âm dương nhị khí bình về sau. Tôn ngộ không cảm ngộ một phen. Đúng là cực kỳ tốt bảo vật. Hoàn toàn có thể đưa cho tiểu sư muội sử dụng mà. Nàng cái kia trẻ sơ sinh xe. Đã có tứ tượng thủ hộ. Cũng phải nhiều cái âm dương nhị khí công kích mới đúng. Ôm lấy cho tiểu sư muội tăng cường pháp bảo suy nghĩ. Tôn ngộ không một tay nâng lên âm dương nhị khí bình. Trở về tới đoàn trong đội. Đem tình huống chiến đấu nói một phen về sau. Để đường tăng ôm lấy đế văn cơ. Trực tiếp mở ra âm dương nhị khí bình. Liền đem bên trong khí tức hướng về trẻ sơ sinh xe đổ tới. Sau đó, còn không đợi hắn kết động hỏa quyết. Luyện chế một phen. Bỗng dưng thì xuất hiện một cái đỉnh lớn màu đen. Đem trẻ sơ sinh xe cùng âm dương nhị khí bình cùng một chỗ thu nạp trong đó. Sau một lát, phun ra một cái hoàn toàn mới trẻ sơ sinh xe. Xem xét tỉ mỉ, trừ nguyên bản trẻ sơ sinh trên xe thì có tứ tượng thủ hộ bên ngoài. Nó đầu đỉnh chỗ, thế mà nhiều hơn một cái âm dương thái cực đồ bảo bình. Có vẻ như cái kia có thể so với trung phẩm tiên thiên linh bảo cái bình. Cứ như vậy bị trẻ sơ sinh xe cho triệt để hấp thu. Văn cơ, đang lúc tôn ngộ không biết làm sao thời điểm. Một cái mênh mông thanh âm, theo đỉnh bên trên truyền ra. Nha, là nương nương. Đế văn cơ hưng phấn mà theo đường tăng trong ngực nhảy xuống. Hưng phấn mà vỗ vỗ đại đỉnh. Nương nương, là ngươi sao? Hì hì. Đây là pháp bảo của ngươi càn khôn đỉnh a. Nghịch ngợm, ta đã đem âm dương nhị khí bình dung nhập vào xe của ngươi trong xe. Về sau có người dám khi dễ ngươi. Ngươi thì đàn tấu phụ thân ngươi dạy ngươi thập diện mai phục. Hoàng Hà Đồng ca, tướng quân lệnh chờ âm nhạc, liền có thể phát động công kích. Uy lực rất cường đại, tùy tiện không cần sử dụng. Văn cơ biết, tạ tạ nương nương sư tôn. Đế văn cơ khéo léo đối với càn khôn đỉnh thi lễ một cái. Càn khôn đỉnh thỏa mãn lung lay. Giống như lúc đến giống như vô tung. Đi lúc không dấu tích. Thì như vậy hư không tiêu thất. Liền không gian ba động đều không có. Đường tăng, tôn ngộ không. Chư bát giới ba người không khỏi chắc lưỡi một cái. Thánh nhân chi uy. Khủng bố như vậy. Một bên khác. Tại âm dương nhị khí bình bị triệt để luyện hóa trong nháy mắt. Đang uống tửu kim xí đại bằng điểu một miệng lão huyết thì phun ra. Hắn không dám tin vỗ bàn đứng dậy. Hắn tế luyện vô số năm bảo bối. Cứ như vậy không có. Nên biết được, cái kia âm dương nhị khí bình bản chất. Âm dương nhị khí. Thế nhưng là hắn lúc sinh ra đời thì có vật cộng sinh. Này thần kỳ trình độ. Tại pháp tắc bên trong địa vị. So với ca ca hắn Khổng Tuyên ngũ hành ánh sáng càng khó hơn. Cũng chính là hắn lười, cũng không muốn tiêu phí trên vạn năm đem pháp tắc dung nhập tự thân, hình thành ngũ sắc thần quang như vậy thần thông. Mới đem luyện vì cái bình miễn cưỡng sử dụng. Nhưng là bây giờ hắn chỉ bất quá muốn cầm ra ngoài dọa một chút tôn ngộ không bọn người mà thôi, thì nhẹ nhàng như vậy bị người luyện đi rồi. Mà lại không cái gì cảm ứng. Tam đệ, thế nào? Thanh sư, Bạch Tượng nhìn lấy kim xí đại bằng điểu vô cùng ánh mắt dữ tợn. Có chút bận tâm hỏi. Đại ca, nhị ca, kim xí đại bằng điểu còn duy trì sau cùng một tia lý trí. Miễn cưỡng kêu hai vị khác yêu ma. Ta âm dương nhị khí bình bị luyện hóa. Cái gì? Cái này sao có thể? Thanh sư, Bạch Tượng cùng nhau lộ ra không dám tin biểu lộ. Đồ chơi kia, thế nhưng là kim xí đại bằng điểu bạn sinh pháp bảo. Thế mà bị người cho luyện hóa rồi. Nói đùa cái gì? Cái này giống như là lão tử thánh nhân thiên địa huyền hoàng bảo tháp đồng dạng. Lão tử thánh nhân bất tử. Người khiến người ta luyện hóa nhìn xem. Cho dù là Hồng Quân, vậy cũng tuyệt đối không có bị luyện hóa pháp bảo khả năng. Tam đệ. Có phải hay không? Có thánh nhân nhúng tay. Thanh sư có chút bận tâm nói ra. Kim Sí Đại Bằng điều cái này cũng mới từ trong cuồng nộ bừng tỉnh, sinh ra một tia cảnh giác. Nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu, không có khả năng, thánh nhân không được tại Hồng Hoang xuất thủ. Đây là luật thép, nhưng vấn đề là, luyện hóa pháp bảo của ngươi, không cần xuất thủ a. Bạch Tượng nhắc nhở, thì ngươi phái ra cái kia hai cái yêu quái. Tôn Ngộ Không chỉ cần không nhường, dễ dàng thì có thể đánh chết, cướp đi ngươi bảo vật. Tiếp đó, cũng chỉ cần thánh nhân ra tay giúp đỡ luyện bảo mà thôi. Bạch Tượng, xem như triệt để đánh thức Đại Bằng Điêu. Đại Bằng Điêu tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, mở ra đi về phía tây phòng trực tiếp. Quả nhiên, trong mắt hắn, nhìn đến chính là mình âm dương nhị khí bình, sinh trưởng ở đế văn cơ xe ô tô trên xe. Cái kia hòa hợp, dường như trời sinh cũng là dài ở phía trên đồng dạng. Mà lại mấu chốt là, đế văn cơ còn tại trẻ sơ sinh trên xe leo lên leo xuống. Đối bảo bình yêu thích không buông tay. A, bảo bối của ta. Đại Bằng Điêu nổi giận gầm lên một tiếng, vẫy tay, bảo giáp, trường thương bắt tay, thiên đình, các ngươi lấn ta quá đáng. Tam đệ, tỉnh táo. Thanh sư giữ chặt Đại Bằng, muốn đè lại hắn xúc động, thì trạng thái của hắn bây giờ ra ngoài rõ ràng là muốn giết đế văn cơ a. Ta tỉnh táo không được. Đại Bằng quay người nộ hống, các ngươi muốn còn coi ta là huynh đệ thì điểm binh cùng ta đi ra thành. Chỉ muốn các ngươi có thể cuốn lấy Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới ba người, ta là có thể đem bảo bối của ta đoạt lại. Yên tâm, ta biết đế văn cơ chọc không được, sẽ không đả thương nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, hai yêu ma liếc nhau, có chút do dự, có giúp hay không? Kim Sí Đại Bằng Điểu trong mắt bắn ra hung quang. Các ngươi cũng đừng quên, nuốt Sư Đà Quốc lúc, các ngươi có thể không có chút nào so ta ăn thiếu. Các ngươi coi là tại Hỏa Vân Động phát ra tất sát lệnh truy kích và tiêu diệt dưới, các ngươi còn khả năng trốn được thoát liên quan. Bây giờ có thể cứu các ngươi, chỉ có ta. Uy hiếp lối ra, Thanh Sư, Bạch Tượng lại không từ chối khả năng. Cũng là cân nhắc đến một khi Kim Sí Đại Bằng Điểu vẫn lạc về sau, Hỏa Vân Động phản ứng, rơi vào đường cùng, hai người cũng đành phải cầm lên Lang Nha Bổng, búa đẳng binh khí, cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu cùng một chỗ điểm binh xuất kích. Kết quả là, tại đế văn cơ còn không có chơi nóng hổi pháp bảo của mình lúc, chỉ thấy bốn phía trên núi cao, vô số yêu binh hiển hiện, dẫn đầu Thanh Sư, Bạch Tượng, Kim Sí Đại Bằng Tam Yêu, đứng tại đoạn đường phía trước chính bên trong. Lạnh mắt nhìn thấy bọn họ. Đế văn cơ, người đoạt ta bảo vật, cưỡng ép luyện hóa, khinh người quá đáng. Kim Sí Đại Bằng Điểu vừa nhìn thấy cái kia loạn trà loạn trạng mà trẻ sơ sinh xe, liền không nhịn được mở miệng nộ hống. Nha, tiểu nha đầu theo không nghĩ tới, đánh nhau lại sự tình này, thế mà lại tìm tới nàng. Hưng phấn phía dưới, không để ý Tôn Ngộ Không lôi kéo, lái trẻ sơ sinh xe liền đi tới Bạch Long Mã bên cạnh. A, vù vù, bảo bối của ngươi không phải văn cơ cầm, là đại sư huynh chiến lợi phẩm. Luyện hóa sự tình là nương nương sư tôn làm, cùng văn cơ có liên can gì? Xấu yêu quái, ngươi làm gì muốn giống văn cơ? Đế văn cơ nâng cao cái ngực, phồng lên cái mặt, tại chỗ thì hung trở về. Cũng là cái kia ẩn ẩn như hiện lúm đồng tiền nhỏ, cùng cái kia nãi thanh nãi khí giọng nói, không chỉ có không dọa người, ngược lại kém chút đem Tôn Ngộ Không làm bật cười. Ha ha, đáng yêu như vậy tiểu sư muội, vừa mới vung nồi cái gì? Đại sư huynh thì tha thứ ngươi. Yêu quái trận doanh, tam yêu liếc nhau, quả nhiên, luyện hóa sự tình thật đúng là thánh nhân nhúng tay. Hơn nữa, còn là nương nương, tốt tốt tốt. Người đại sư huynh đoạt đến ta liền không nói, có thể xe của ngươi trên xe cái kia bảo bình là thúc thúc đồ vật, ngươi thì trả cho thúc thúc như thế nào? Nương nương ra tay, Kim Sí Đại Bằng cũng là có bất mãn đi nữa, cũng không dám mở miệng nhục mạ nữ oa, rơi vào đường cùng, đành phải lời nói xoay chuyển, muốn đem pháp bảo trước lừa gạt trở lại hãng nói. Đế Văn Cơ cái này cũng không làm. Bảo Bình đã cùng xe dung hợp lại cùng nhau. Mà lại, xe này xe thế nhưng là đế thúc thúc đưa cho nàng. Nàng thích nhất bảo vật, mới không cần xuất ra đi đâu. Cũng là lần trước nương nương sư tôn đem xe đổi cái tạo hình. Không có hoa xe xinh đẹp như vậy, nàng đều khó chịu rất lâu nói. Không muốn, xe là của ta, Văn Cơ không cho ngươi. Ngươi cũng không phải Văn Cơ thúc thúc, ngươi là đoạt hài tử đồ vật đại bại hoại. Đế Văn Cơ nổi giận đùng đùng hướng Kim Bằng làm cái mặt quỷ. Lái xe thì trốn đến đường tăng đằng sau. Mắt thấy Đế Văn Cơ chơi xong, Tôn Ngộ Không cũng chủ động ra tới đón. Lại nói, Tiểu Văn Cơ định vị thế nhưng là trong đoàn đội khai tâm quả. Vật biểu tượng, cũng không thể thật làm cho Tiểu Nha đầu ra ngoài đối chiến đúng không? Kim Sí Đại Bằng, ngươi cũng nghe đến ta Tiểu Sư muội nói. Thu ngươi cái bình, là ta lão tôn. Ai để ngươi phái người muốn đánh lén chúng ta? Vứt bỏ pháp bảo, xem như đưa cho ngươi một bài học. Đến mức còn trở về. Có bản lĩnh, ngươi đi tìm nương nương muốn đi. Đừng tìm ta Tiểu Sư muội phiền phức. Nói, Tôn Ngộ Không đã theo trong tay móc ra kim cô bổng. Cái kia hàm nghĩa còn kém nói thẳng. Muốn đánh thì đánh, không muốn phí lời. Khinh người quá đáng. Thanh sư nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn động thủ trước, thân thể khua tay lang nha bổng, hướng về Tôn Ngộ Không đổ ập xuống đập tới. Đúng vậy, làm một cái đại ca. Hắn cho rằng, đối phó Tôn Ngộ Không, có thể so đối phó Đế Văn Cơ tốt hơn nhiều. Đi về phía tây trong đoàn đội, vật biểu tượng cùng quả hồng mềm mới là không thể nhất nhắm chúng. Thân là đại ca, muốn gặm, thì gặm xương cứng, đến được tốt. Tôn Ngộ Không cũng là không chút nào sợ. Khua tay kim cô bổng chính diện đối đầu. Đằng sau còn có bát giới cùng sư phụ đâu. Đều không kém hắn. Ba cặp ba. Ai sợ ai a? Hai người gậy gộc một trận kịch liệt va chạm về sau. Cùng nhau đằng vân trên không giao chiến. Côn đến tốt đi. Đánh cho quên cả trời đất. Bạch tượng xuất ra búa. Ta chính là sư đà lĩnh nhị đại vương. Thánh tăng. Nguyên soái, các ngươi người nào đến đánh với ta một trận? Sư phụ, ta đi trước đi, người vũ lực cao hơn ta. Người tới đối phó Kim Bằng. Chư bát giới hướng đường tăng nói một tiếng. Dẫn theo đinh ba quả quyết xuất kích. Yêu mà chớ có càn rỡ. Lại ăn lão chư một bừa cáo. Đến được tốt, búa lớn nghênh tiếp. Hai người hướng về một bên khác đánh tới. Đồng dạng, đem chiến trường nhường ra. Đường tăng nhẹ nhàng linh hoạt theo thớt ngựa phía trên nhảy xuống. Đem trẻ sơ sinh xe khốn tại thiên mã phía trên. Tiểu Văn Cơ, người nếu là không muốn đánh nhau phải không? Liền để thiên mã mang theo ngươi đi thiên đình. Sư phụ phụ, muốn đi đánh người xấu. Nói, thân thủ vuốt vuốt tiểu nha đầu tóc. Mặc vào áo cà sa. Nâng lên thiền trượng, nhanh chân hướng về phía trước. Đại bằng, tiếp đó. Cũng đến phiên ta ngươi. Chỉ là Kim Thiên Tử. Năm đó chính là ta miệng phía dưới vong hồn. Hiện tại chuyển thế còn dám tới chọc ta. Thật coi sau lưng giống như đến. Ta cũng không dám động tới ngươi không thành. Kim Sí Đại Bằng lệ khí bắn ra bốn phía. Vứt bỏ pháp bảo tức giận. Tại lúc này triệt để giận chó đánh mèo đường tăng. Như lai ta cũng dám ăn. Huống chi là ngươi. Nói. Pháp lực quán chú binh khí lịch tiền thương phía trên. Sĩ thương một cái. Thương như độc xà. Hóa thành một đạo thiểm điện. Đâm thẳng đường tăng mà đi. Đường tăng khẽ cười một tiếng. Đến được tốt. Một thanh vứt bỏ thiền trượng. Khua tay quyền đầu chính diện nghênh tiếp. Thường thường không có gì lạ một quyền. Một quyền đánh xuống. Kim Sí Đại Bằng đứng yên lập. Đối diện. Đường tăng cũng là không nhúc nhích tí nào. Không có chút nào bị bức lui ý tứ. Mà lại, hắn bình nhấc quyền đầu chỗ. Chết chống đỡ đầu thương đâm tới. Không có chút nào tổn thương. Tận gốc lông tơ, da thịt đều không có bị sắc bén mũi thương đâm rách. Kim Sí Đại Bằng đồng tử co rụt lại. Trước đó tại Phật Môn liền nghe nói thế này đường tăng. Chiến lực siêu phàm, không nghĩ tới. Thế mà có thể vững vàng tiếp được chính mình nhất thương mà không bại. Phải biết, hắn nhưng là chuẩn thánh tu vi a, mà hắn tại đường tăng trên thân, thế mà không có cảm nhận được chút nào thực lực tu vi. Ngươi tu hành, ra sao công pháp? Kim Điêu lần thứ nhất cảm thấy ghê răng. Cái này đường tăng thịt, thật chính là mình có thể nhai sao? Hắn bắt đầu hoài nghi, nếu là thật sự đem đường tăng nuốt vào trong bụng, hắn có thể hay không cùng Như Lai đồng dạng, cứ thế mà xé ra lưng của chính mình, từ bên trong chui ra. Vừa nghĩ tới đó, cái kia sớm đã khỏi điêu lưng, lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Sát yêu công pháp, đường tăng nhàn nhạt hồi đáp, lại đến, đem hết toàn lực một quyền, lại một quyền đánh ra. Lần này Kim Điêu sắc mặt biến đổi lớn, tranh thủ thời gian thu thương, quay đầu, quay người, về đâm, hồi mã thương, lần này giao phong, Kim Điêu không thể lại duy trì ở thân hình, trực tiếp bị ném đi đến trên bầu trời. Nhưng dù sao hắn cũng là chuẩn thánh lực lượng, cho dù không địch lại, nhưng cũng tuyệt đường tăng truy kích khả năng. Đại ca, nhị ca, dùng toàn lực, bay trên không trung kim xí đại bằng, thật vất vả thân hình vừa đứng vững, mở miệng nhắc nhở lấy Bạch Tượng Thanh Sư. Hai yêu ánh mắt xéo qua thoáng nhìn kim xí đại bằng bộ dáng, lông tóc hỗn loạn, cũng không còn vừa mới anh tuấn thái độ, cũng là biến sắc, trực tiếp dùng ra mỗi người thần đồng bản sự. Thần thông, thôn thiên phệ địa. Thanh sư mở cái miệng rộng, sư miệng trong nháy mắt biến đến vô cùng to lớn, đổ ập xuống thì hướng về Tôn Ngộ Không cắn xuống. Tôn Ngộ Không không chút hoang mang, một tay lấy kim cô bổng thu nhỏ thả lại trong tay. Thì ngươi có thần thông, ta Tôn Ngộ Không liền không có. Thần thông, ma viên chân thân, theo đường tăng tiểu thế giới lục nhĩ trên thân, học xong ma viên chân thân Tôn Ngộ Không, lần thứ nhất đêm này huyết mạch chiến kỹ khai phát, chỉ thấy một cái đỉnh thiên lập địa hắc sắc ma vượn. Đỉnh đầu thương thiên, làm ra làm chơi ra chơi, song quyền giơ cao, dốc hết toàn lực hướng lấy thanh sư miệng lớn nện xuống. Oanh, miệng lớn, ma viên giao phong, cuối cùng, thần thông không kịp huyết mạch, thanh sư miệng lớn cũng chỉ chống hai quyền. Hắn thân liền bị cự viên cánh tay đập ra nguyên hình, hóa thành một cái dài hàng trăm trượng thanh sư bản thể, hung hăng đập vào trên mặt đất. Người ma viên, đến cùng ra sao quái vật? Thanh sư hô hấp yếu ớt ngẩng đầu nhìn về phía ma viên, không dám tin chính mình liền Tôn Ngộ Không một chiêu đều không thể trèo chống. Tôn Ngộ Không cười nói, các ngươi huyết mạch, bất quá là tiên thiên sinh linh. Ta huyết mạch, chính là hỗn độn ma viên. Tu luyện chính là chiến chi pháp tắc. Như thế nào các ngươi có thể so sánh? Ta không phục. Thanh sư nghẹo đầu, triệt để đã hôn mê. Một bên khác, tại tam yêu chọn lấy sư đồ ba người lúc, còn lại tiểu yêu nhóm, cũng tại mỗi người tướng lãnh chỉ huy dưới, hướng về Đế Văn Cơ cùng Bạch Long Mã trùng phong. A, tốt nhiều yêu quái, con ngựa chạy mau. Đế Văn Cơ giật mình, tranh thủ thời gian vỗ vỗ thiên mã. Thiên mã cũng là không chút nào trì hoãn, dẫm trên không khí liền hướng trên trời phi nước đại. Đế Văn Cơ vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, có thể bay một trận, phát hiện không có tiểu yêu có thể đuổi kịp thiên mã bước chân về sau. Mê, thích gây thiên tính, trong nháy mắt phóng thích. A, vù vù, nhìn ta giáo huấn các ngươi đám này chỉ biết là khi dễ tiểu hài tử xấu yêu quái. Lại nghe Văn Cơ khẩy một bản, Hoàng Hà Đồng Ca, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.